Ngạo Thế Đan Thần, chương 1843, điểm mật ngọt ngào truyền công. Góc truyện audio.com, GT, Trầm Tường cùng hai nữ ôm một hồi, chỉ nghe thấy Hoa Hương Nguyệt cái kia kiểu mị tiếng nói truyền đến. Được rồi tiểu bại hoại, còn có chuyện quan trọng muốn nói đây này. Trầm Tường mới nhìn rõ Lữ Kỳ Liên cùng Long Tuyết Di cũng ở nơi đây, có lẽ là các nàng trước khi đi ra ngoài lưu lại ám kỳ tác dụng mới sẽ tìm được Hoa Hương Nguyệt cùng Ngô Thiên Thiên đấy. Có chuyện gì trọng yếu sao? Trầm Tường có chút không nỡ buông ra các nàng. Hoa Hương Nguyệt cùng Ngô Thiên Thiên tất cả kéo Trầm Tường cánh tay, đem hắn kéo đến một cái ghế lại để cho hắn ngồi xuống, các nàng cũng biết Trầm Tường luyện đan vất vả. Trầm Tường sau khi ngồi xuống, Hoa Hương Nguyệt cùng Ngô Thiên Thiên cũng ngồi ở đối diện. Lúc này thời điểm Trầm Tường mới phát hiện Hương Hoa Hương cùng Ngô Thiên Thiên đều là trung vị chân thần, thực lực cũng coi như không tệ rồi, ít nhất so tu vi của hắn cao như vậy một ít. Hoa Hương Nguyệt trông thấy Trầm Tường trong mắt chính tham lam mà chằm chằm vào nàng, cười duyên một tiếng, nói ra. Chúng ta tới đến thần minh chi giới liền đi tìm năm đó đan đế, chúng ta lúc trước cũng đã nhận được hắn truyền thừa. Nào biết được, sau đó nàng khẽ thở dài một hơi, mang trên mặt một tia đau thương. Nào biết được hắn đã chết, không nghĩ tới năm đó một đời đan đế, đi vào thần minh chi giới vậy mà rơi vào kết quả như vậy. Ngô Thiên Thiên mang theo xa xút cảm xúc nói ra. Hắn cũng coi như là của chúng ta ân sư rồi, chúng ta đạt được hắn truyền thừa, có thể để cho chúng ta tại đan đạo bên trên có trợ giúp rất lớn. Trầm Tường trong đáy lòng cũng là thập phần tôn kính đan đế đấy, không nghĩ tới đan đế đi vào thần minh chi giới về sau vậy mà chết rồi, hắn nhíu mày hỏi. Hắn là chết như thế nào? Hoa Hương Nguyệt thanh âm mang theo phẫn nộ, nói ra. Bị phong thần giết chết đấy, hắn đã từng là bị phong thần nô dịch qua một thời gian ngắn luyện đan. Trầm Tường nắm đấm mãnh liệt nắm chặt, cái này vậy mà cùng phong thần có quan hệ. Băng Long hiện tại bị tài thần nô dịch lấy, mà đan đế vậy mà cũng có như vậy tao ngộ. Nguyên bản thoạt nhìn thập phần du nhã Ngô Thiên Thiên oán giận nói. Đan đế tiền bối hắn, bởi vì phải cứu Băng Long cho nên bị tài thần bắt lấy, sau đó liền ban thưởng cho phong thần cuối cùng. Tài chết thảm tại phong thần trong tay, là bị hành hạ chết đấy. Long Tuyết Di càng là phẫn nộ, đan đế đã từng cũng cùng nàng quan hệ không tệ, bởi vì cứu Băng Long, kết cục như thế bi thảm, cái này lại để cho nàng hận không thể lập tức đánh tới tài thần điện. Trầm Tường hít sâu một hơi, ta nhất định sẽ cứu ra Băng Long, hơn nữa giúp đan đế báo thù. Lữ Kỳ Liên nói ra, phong thần nhi tử ngay ở chỗ này, thằng này đã ở khai mở đan dược phố bán đan. Thằng này cũng không phải đồ tốt, Trầm Tường nhẹ gật đầu. Đến lúc đó ta sẽ hung hăng chèn ép hắn cửa hàng, lại để cho hắn một hạt đan đều bán không được. Hoa Hương Nguyệt nói khẽ. Chúng ta lâu như vậy không thấy. Bạn không nên nói những điều này. Đúng rồi, đan đế hắn truyền thừa vậy mà cùng thiên luyện chi thuật có quan hệ, đó là hắn đối với thiên luyện chi thuật cảm ngộ, cho nên ta cùng Thiên Thiên học tập cũng là thiên luyện chi thuật. Ngô Thiên Thiên nói ra. Lúc trước Trầm Tường sẽ đem thần luyện pháp truyền cho ta, tự chính mình lĩnh ngộ về sau, vừa học tập đan đế thiên luyện chi thuật liền có càng lớn tiến bộ. Trầm Tường trong nội tâm vui vẻ, nói ra, góc truyện audio.com, như vậy không còn gì tốt hơn, ta cũng là học tập thiên luyện chi thuật đấy, trong khoảng thời gian này ta sẽ đem tu luyện của ta tâm đắc truyền cho các ngươi. Vốn ta cùng Tuyết Di muốn đi mua Thiên Huyền Thánh Diệp cùng Ngọc Nguyên Thánh Quả đấy, vừa vặn gặp được Thiên Thiên cùng Hương Nguyệt, các nàng vừa vặn có cái này lưỡng vị dược tài, cho nên chúng ta có thể còn lại một số thần tiễn rồi. Lữ Kỳ Liên nói xong, dùng một loại mập mờ ánh mắt nhìn xem Trầm Tường, khẽ cười nói. Ta đã đem sinh sát chi thuật chuyển cho các nàng rồi. Hoa Hương Nguyệt cùng Ngô Thiên Thiên nếu quả thật đã nắm giữ sinh sát chi thuật, nói như vậy các nàng đã sớm cùng Lữ Kỳ Liên gặp mặt. Trầm Tường bế quan luyện đan này 10 ngày, Hoa Hương Nguyệt cùng Ngô Thiên Thiên đã theo Long Tuyết Di trong miệng giải đến rất nhiều có quan hệ với Trầm Tường sự tình, nhưng các nàng cũng không giống như biết rõ cái kia sinh sát chi thuật lợi hại nhất cách dùng, thì ra là song tu. Chấm, Trầm Tường trong nội tâm âm thầm tán thưởng Lữ Kỳ Liên, không hổ là hắn hậu cung cung chủ. Phách thể thánh đan cùng cuồng long thánh đan đều là dùng thiên luyện chi thuật luyện ra đấy sao? Những, này cần đan phương thánh đan cần dùng cái gì thủ pháp đi luyện chế? Ngươi thật giống như cũng không có tuân theo trên phương thuốc mặt trình tự đi luyện chế. Ngô Thiên Thiên nhìn xem một hạt cuồng long thánh đan, đây là Lữ Kỳ Liên cho nàng đấy. Hoa Hương Nguyệt cầm trong tay lấy chính là phách thể thánh đan, nàng chỉ là theo Lữ Kỳ Liên trong miệng biết được công hiệu cũng không có ăn, cũng biết Trầm Tường một lò có thể luyện chế 4 hạt, đây là tương đương kinh người. Bởi vì có đan phương thánh đan, trên cơ bản đều chỉ có thể một lò một hạt. Ta tại lĩnh ngộ thần luyện pháp về sau, lại từ thiên luyện chi thuật bên trong lĩnh ngộ nhiều loại luyện pháp, đều là bất quy tắc luyện đan thủ pháp. Cái này, ta sẽ từng cái truyền thụ cho các ngươi đấy. Bất quá cái này tốt nhất dùng thần hồn trao đổi phương thức. Trầm Tường nói ra, Lữ Kỳ Liên đem sinh sát chi thuật truyền thụ cho các nàng cũng là dùng phương pháp này, cho nên bọn họ hiện tại cũng có thể hiểu được cái này tương đương với ký ức dung hợp. Thiên Thiên ngươi tới trước đi. Trầm Tường cười nói, tuy nhiên thoạt nhìn nụ cười của hắn rất bình thường, nhưng là quen thuộc của hắn Hoa Hương Nguyệt cùng Lữ Kỳ Liên trong nội tâm đều tin tưởng Trầm Tường hiện tại đập vào cái gì chú ý, Hoa Hương Nguyệt càng là kiểu hừ một tiếng, nhưng cũng không nói gì thêm, nàng cùng Ngô Thiên Thiên cùng một chỗ nhiều năm như vậy, rất rõ ràng Ngô Thiên Thiên đối với Trầm Tường cảm tình nhiều bao nhiêu, nhưng nàng cùng Trầm Tường cũng chẳng qua là hôn môi qua mà thôi. Ân, Ngô Thiên Thiên mỉm cười, nhẹ gật đầu Trầm Tường đi qua nắm tay của nàng, đi vào gian phòng. Ngô Thiên Thiên cùng Trầm Tường là tại Thái Vũ Môn nhận thức đấy, vừa mới bắt đầu hai người còn đã xảy ra một điểm mâu thuẫn, khi đó bọn hắn căn vốn không nghĩ tới qua bọn hắn sẽ đến thần minh chi giới, qua nhiều năm như vậy bọn hắn cũng đã trải qua rất nhiều sự tình. Đặc biệt là Ngô Thiên Thiên, bởi vì cùng Trầm Tường phát sinh hiểu lầm mà thay đổi chính mình cái loại này tâm cao khí ngạo tính cách mới có thành tựu của ngày hôm nay. Trầm Tường cùng Ngô Thiên Thiên tiến vào cái kia rộng rãi gian phòng về sau, hắn cũng không có bắt đầu đem thiên luyện chi thuật truyền cho Ngô Thiên Thiên. Góc truyện audio.com, Ngô Thiên Thiên ngồi ở bên giường, có chút cúi thấp đầu, hai gò má đỏ ửng, yêu nhã động lòng người nàng lại dẫn một tia thẹn thùng, bộ dáng này làm cho Trầm Tường thấy nhập thần. Lúc này chỉ có hai người bọn họ, Ngô Thiên Thiên tự nhiên minh bạch nhất định sẽ phát sinh một mấy thứ gì đó. Thiên Thiên, Trầm Tường cũng ngồi ở truyền khắp, hai tay nhẹ nhàng bưng lấy Ngô Thiên Thiên mặt ngọc lại để cho nàng có chút ngẩng đầu, có thể nhìn thẳng nàng cặp kia xinh đẹp con ngươi. Ân, Ngô Thiên Thiên nhỏ giọng đáp, sau đó có chút mở ra cái kia hồng nhạt hơi thở mùi đàn hương từ miệng, kìm lòng không được mà đem cặp môi thơm chậm rãi gom góp đi qua. Mà Trầm Tường tốc độ nếu so với nàng, một bả ôm eo nhỏ của nàng, chứa đựng môi của nàng, hai người một bên kích hôn, một bên kéo lấy quần áo, rất nhanh liền chìm đắm trong nam nữ gian nhất điểm mật ngọt ngào, nhất sung sướng thời khắc. Bên ngoài, Long Tuyết Di, Lữ Kỳ Liên cùng Hoa Hương Nguyệt ngươi xem ta xem ngươi đấy, lộ ra có chút xấu hổ, các nàng giống như cũng biết Trầm Tường cũng không phải ở bên trong cho Ngô Thiên Thiên truyền công. Long Tuyết Di đột nhiên nói ra, các ngươi có nghĩ là muốn nhìn lén? Lữ Kỳ Liên có chút xấu hổ cười nói, truyền công có cái gì tốt nhìn lén đấy. Hoa Hương Nguyệt lại vũ mị nhõng nhẽo cười lấy, truyền công đương nhiên lúng túng, nhưng truyền, mặt khác một loại đồ đạc lại bất đồng, không chỉ đẹp mắt còn rất khoái nhạc. Lữ Kỳ Liên mặt ngọc đỏ lên, nàng không nghĩ tới Hoa Hương Nguyệt vậy mà biết nói những vật này, nàng cùng Trầm Tường song tu qua sự tình cũng không có nói cho Hoa Hương Nguyệt, nhưng hiện tại Hoa Hương Nguyệt nói như vậy, giống như đã nhìn ra một mấy thứ gì đó đến. Cách chương.